Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152: Dabi hỏa diễm. Liên minh tội phạm xác thực hướng ra phía ngoài tung cành ô liu. Liền lòng đất anh hùng người cũng như thế triệu tập, sở dĩ hiện đang không có gia nhập liên minh tội phạm, chỉ là khiếm khuyết một cái lý do cùng điều kiện. Nếu như Si Phong biết ý nghĩ của bọn họ, đương nhiên sẽ hiểu, cái kia lý do chính là Sten. Nhưng hiện tại Sten sự kiện còn chưa triệt để bạo phát, có điều cũng sắp rồi, các ngươi đi thôi. Máu của ta không tốt như vậy nắm, Si Phong run lên quần nói rằng. Hắn còn nín tiểu đây, đi. Dabi cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi một học sinh còn muốn từ trong tay của chúng ta chạy trốn sao? Giáo viên của ngươi hiện tại chính đang giấc ngủ chưa đây? Có thể cứu không được ngươi, ai nói ta muốn dựa vào người khác? Si Phong nhìn Dabi nói, ta ở lễ hội thể thao biểu hiện ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vậy thì như thế nào? Dabi lạnh nhạt nói, lễ hội thể thao thứ đó có điều là các ngươi học sinh sân khấu thôi. Các ngươi Kosei là nắm tới cứu người, mà ta Kosei nhưng là dùng để giết người. Si Phong quay đầu nhìn về phía Himiko Tauger. Ngươi cách xa một chút, ta sợ làm bị thương ngươi. Himiko Tauger tức giận đi xa. Nàng biết mình không phải Si Phong đối thủ, cho nên lúc ban đầu mới bị cái tên này cho cưỡng hôn thế. Nhưng nàng nhìn thấy Si Phong bất chi bất giác có một loại rung động, chính là muốn từ Si Phong trên người đánh một ống huyết đi ra. Thế nhưng kim tiêm đều đứt đoạn mất, xem ra lần sau phải tăng cường một hồi kim tiêm độ cứng. Ngươi dự định cùng ta động thủ? Dabi cảm thấy rất kinh ngạc, một học sinh tại sao có thể có loại dũng khí này đối mặt hắn? Này vẫn là học sinh sao? Không phải vậy đây, ta hiện tại viện binh vẫn tới kịp sao? Si Phong cười cợt, trên thân thể bao trùm một tầng màu xanh lam giáp y. Trong tay một cái màu xanh thăm thẳm lôi đao hình thành Dabi biến sắc mặt. Có thể đem Kosei điều khiển cụ hiện đến trình độ như thế này người, tuyệt đối không phải học sinh đơn giản như vậy. Hắn hiện tại điều khiển hỏa diễm cũng không thể nói biến thành vũ khí, nhiều nhất chỉ có hình dạng mà thôi. Trên người ngươi có bí mật? Dabi tuy rằng bị kinh diễm đến, nhưng vẫn như cũ không chút hoang mang nói rằng. Nói vậy UA cao trung người không có một cái biết ngươi thực lực chân chính. Vì lẽ đó ngươi có thể sống tới ngày nay không phải là bởi vì số may, mà là bởi vì ngươi có thực lực này. Thật không nghĩ tới, một cái cao trung năm nhất tân sinh, thực lực cũng có thể cùng lớp 12 so với. Dabi ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng quanh thân ngọn lửa màu xanh lam nhưng trở nên đặc biệt ngưng tụ. Nhiệt độ chung quanh cũng nhanh chóng tăng lên trên, đem xung quanh một ít hoa cỏ toàn bộ đốt thành cho bụi. Si Phong biết UA cao trung năm thứ ba học sinh mạnh bao nhiêu. Thông hành trăm vạn, thiên san hoàn, gợn sóng loa quyển, này ba cái năm thứ ba được gọi là hùng anh, tam bá chủ. Khả năng bọn họ thực lực bây giờ mỗi một cái đều có thất thánh ba vị trí đầu đi. UA cao trung sở dĩ bị được chú ý, chính là có thể nuôi dưỡng được vượt qua hắc ám sức mạnh người. The Big Ba nói vậy rời đi trường học sau sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng này cũng là chuyện sau này, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn Dabi thực lực. Có phải là danh xứng với thực Dabi còn chưa động thủ? Si Phong trong tay lôi đao liền bổ đi ra ngoài. Trong sấm sét khô giáo nóng rực điện quang cấp tốc đi tới Dabi trước người. Dabi một tay phất lên, một vệt ngọn lửa màu xanh lam bao phủ mà ra. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem Si Phong lôi đao công kích hóa giải, ngọn lửa màu xanh lam không có dừng lại. Hướng Si Phong bao phủ tới, Si Phong không cách nào sử dụng không khí thao túng, nhưng điểm ấy quỷ dị hỏa diễm còn không cách nào ngăn cản lại hắn. Một tay thành đao chạng một tia sáng trắng xẹt qua, loại cỡ lớn phong nhận trực tiếp đem ngọn lửa màu xanh lam cắt ra. Si Phong vung tay phải lên, Dabi lập tức cũng cảm giác được nguy hiểm đến, nhưng không cách nào nhận biết phương hướng. Vào thời khắc này bên tai của hắn một đoàn sấm sét nổ vang. Nếu không là hắn sớm có phòng bị, khả năng màng tai đều sẽ bị phá vỡ tại chỗ, lưu lại một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Dabi mang theo Himiko Touger rời đi, bởi vì hắn nhìn thấy UA cao trung lão sư hướng bên này, nếu như lão sư không đến. Hắn cố gắng nắm suất toàn lực có thể mang Si Phong bắt. Nhưng rõ ràng nơi này không phải địa bàn của hắn. Động tác quá to lớn tuyệt đối sẽ đưa tới lão sư Si Phong nhìn Dabi rời đi. Mười mấy giây sau Sota Aizawa liền đến Si Phong bên cạnh. Nhìn cách đó không xa trên mặt đất ngọn lửa màu xanh lam. Hỏi, vừa nãy là ai? Hắc thế lực ngầm thôi, Si Phong ngữ khí bình thản. Cũng không có nói là ai. Sota Aizawa biết Si Phong ý tứ. Từ khi lễ hội thể thao sự kiện sau khi, có mấy người liền bắt đầu tin đồn ô mai thân thể không xong rồi. Lúc này ấy hắc thế lực ngầm cũng bắt đầu dục giả dục dịch. Các loại thế lực đều nổi lên mặt nước, may là Si Phong ở đây. Nếu là đổi thành những học sinh khác, Sota Aizawa tuyệt đối không có tốt như vậy sắc mặt đứng ở chỗ này. Làm lão sư, bảo vệ an toàn của học sinh là hàng đầu trách nhiệm. Nếu như ở giao du thời kỳ xảy ra sai sót, không chỉ có đối với bên trường không cách nào bàn giao, càng là đối với học sinh ra trường cũng không cách nào bàn giao, trở về đi, nếu Si Phong không muốn nhiều lời, Sota Aizawa không có hỏi quá nhiều. Xoay người trở về, Si Phong luôn cảm thấy Dabi Kose rất kỳ quái. Loại kia hỏa diễm cũng không phải là nhiệt độ cao thiêu đốt, cũng như là một loại cảm giác khác. Cái cảm giác này nói không được, nói chung chính là rất quỷ dị. Cùng tầm thường hỏa diễm không giống, vô địch là cỡ nào? Cỡ nào cô quạnh? Si Phong nhận điện thoại, này ca là Nhật ngữ bản, vô địch là cỡ nào cô quạnh? Có chút phong cách, một đám bạn học đều quay đầu nhìn về phía Si Phong, hắc dạ huynh đệ. Không có quên ta chứ? Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam nhân. Si Phong nghe thấy âm thanh này liền biết là ai, Kurosawa huynh, ta đương nhiên nhớ tới, ha ha vậy thì tốt. Kurosawa Ichinami thở phào nhẹ nhõm, nếu như Si Phong đổi ý lời hắn có thể không tìm được người tổ đội. Ta đánh ngươi cú điện thoại này chính là nhắc nhở một hồi ngươi. Ngày kia bài vị giải thi đấu liền bắt đầu. Ngươi cần sớm một ngày đến Tokyo. Đế Minh sẽ giúp ngươi sắp xếp dừng chân. Hiểu rõ, Si Phong cùng Kurosawa Ichinami hàn huyên vài câu sau cúp điện thoại. Bài vị giải thi đấu sắp bắt đầu. Si Phong trong lòng bỗng nhiên có chút xao động. Toàn quốc các nơi ngũ vương thất thánh toàn bộ đều muốn tới tham gia. Cao thủ như mây thế giới rốt cục đến rồi, vốn là Si Phong còn định tìm một hồi Sakata Jinchan chuyện. Hư hỏng nhà, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là các loại bài vị giải thi đấu sau khi kết thúc nói sau đi tới gần. Trạng vạng, Sota Aizawa đem tất cả mọi người chạy về giáo trên xe. Sau đó trở về trường học, đến trường học sau cũng tan học. Còn có một tuần thời gian sắp phải quay về lớp học. Si Phong thời gian đều bị sắp xếp tràn đầy. Cảm thấy rất phong phú. Si Phong sao Kun, ngươi có cân nhắc qua mở một nhà cửa hàng đồ nướng sao? Sau khi tan học cửa trường học, Mina Asido chạy tới hỏi, có cân nhắc qua, nhưng là nếu như ngươi khuyết tài chính các bạn học, sẽ giúp đỡ ngươi một ít, bọn họ cũng phi thường yêu thích ăn ngươi đồ nướng. Mina Asido nói thật, kỳ thực ta nghĩ nói, ta không có nhiều thời gian như vậy mở cửa hàng đồ nướng. Nhưng sau đó ta nhất định sẽ mở. Còn phương diện tiền bạc liền không cần các bạn học bận tâm. Si Phong khẽ mỉm cười, có thật không? Mina Asido hưng phấn hỏi, lúc nào? Chờ ta vô địch thời điểm đi. Si Phong ngửa đầu nhìn bầu trời cảm thán một câu, ạch, Mina Asido có chút há hốc mồm, sau đó thở dài rời đi, trong miệng còn tự lẩm bẩm, Si Phong bạn học bệnh không nhẹ a.